Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 615, chương 616, Long Môn. Lão vương nhìn cách đó không xa Diệp Lăng hổ hổ sinh uy. Đánh trên dưới 100 danh côn đồ dĩ nhiên cước bộ không khỏi lui lại. Từng cái rõ ràng không có tiếp tục đánh tiếp trái tim. Trăm tên côn đồ mà thôi. Coi như là lại thêm lên thập bội, Diệp Lăng nếu như muốn dứt khoát thắng, cũng thật đơn giản, nhưng là một màn này xem ở Ô Nha trong mắt, cũng là kinh vi thiên nhân. Phải biết rằng a, chính mình nhưng là song hoa hồng côn a, nắm giữ tứ hải bang biết đánh nhau nhất côn đồ, nhưng là hôm nay đây, bị một người, nhất cái thanh niên nhân, cứ như vậy tan rã, mà chính mình thủ hạ. Quá khứ chiến vô bất thắng các huynh đệ, giống như gà ta một dạng, lùi lại, mất đi lòng tin, cách đó không xa, lão vương nhìn chính trong kịch chiến thành thạo Diệp Lăng, mỉm cười, nhìn một chút nam tử bên người, Tào Hồng, ngươi nói như hắn làm các ngươi mới chủ tử, như thế nào đây, cái này gọi Tào Hồng nam tử tức thì ngẩn người, mới chủ tử. Khó không thành lão gia tử động cái gì tâm tư. Theo lão gia tử hơn nửa đời người Tào Hồng, trong lòng tức thì kinh hãi vạn phần. Phải biết, lão gia tử nhưng là nắm giữ một cái không cách nào tưởng tượng thế lực a. Nếu xuất hiện cái gì thay đổi chủ tình huống, đó chính là thiên địa dao động cục diện. Lão gia tử, ngài thật biết nói đùa. Người của chúng ta chung lại không phải không có cái gọi là mạnh mẽ người. Tự liền kim đan kỳ lão tổ cũng có vài cái. Tào Hồng trong lời nói có chuyện, rất ý tứ tinh tường. Lão gia tử ngươi xem hắn lại có thể đánh. Có thể đánh quá kim đan kỳ mạnh mẽ người sao? Lão vương cũng là lắc đầu. Ta lão nhân, xem người nhìn cả đời. Nhãn còn không có mù. Tào Hồng, ngươi xem rồi đi. Sự lựa chọn của ta tuyệt đối là nhất anh minh. Hơn nữa, ngươi nhưng là không xứng trước rất a. Ngươi lẽ nào không nhìn ra cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Lão vương mỉm cười. Một bên Tào Hồng cũng là xoa xoa con mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thân hình giống như vậy một phần phép người trên. Đột nhiên hắn hít vào ngụm khí lạnh. Lão gia tử, cái này chẳng lẽ thực sự là hắn? Không thể nào đâu. Hắn rảnh rỗi không có chuyện làm, tự mình tiến tới bảo vịnh chơi đâu? Tào Hồng kinh ngạc hỏi. Hắn chính là lão vương thế lực Trung khoa tình báo trưởng khoa một góc sắc. Dĩ nhiên, cũng là thủ hạ tinh anh hãn tướng vô số đại lão. Mà hắn tự nhiên gặp rồi một phần phép. Đừng nói hắn. Chính là toàn bộ trái đất lên bất kỳ một cái nào đáng sợ thế lực nói vậy đều phải có như thế một. Phần facts mà mọi người công nhận, thập đại nhân vật không thể trêu chọc. Vị này tiểu gia facts số 1, chính là Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng, ở tứ hải bang côn đồ trong mắt, giống như một cái không cách nào địch nổi chiến thần một dạng. Ô Nha liên tục bị Diệp Lăng đánh bay 7 lần. Một lần cuối cùng, Ô Nha bị tiểu đệ đỡ đứng lên, trong mắt đều hiện lên bất tỉnh. Dĩ nhiên, đây là Diệp Lăng nương tay. Nếu không, một thành khí lực cũng đủ để muốn mạng của hắn. Hô lạp lạp, mọi người toàn bộ đều rút lui. Mỗi một người đều hận cha của mình nương cho mình thiếu sinh một đôi chân. Trước mắt người này thật là đáng sợ. Quả thực thì không phải là người. Còn như cái kia kêu gào muốn đem Diệp Lăng làm thịt rồi Hỏa Long. Hay là thôi đi, đừng nói nữa, sớm hỗn ở trong đám người không trượng nghĩa chạy. Cái quái gì vậy, chạy thật đúng là nhanh, lưng thương đều không thấy được thỏ tử ảnh. Thật đặc biệt CMN tặc, Diệp Lăng oán hận nói. Sau đó về tới lão vương bên người, phủi Tào Hồng liếc mắt, người này thực lực không tệ. Hậu thiên cảnh giới tu vi, ở trong mắt người bình thường đã là rất mạnh mẽ. Tào Hồng bị Diệp Lăng như thế nhìn một cái, tức thì thân thể run lên, trong lòng sợ hãi, bị cái này mãnh thú cho nhìn chằm chằm, sợ rằng đổi lại là người nào cũng sẽ không quá dễ dàng đi. Hung danh bên ngoài người đại thể đều là tính tình không thế nào hòa khí đi. Một phần vạn mắc bệnh giết bắt đầu người đến, chính mình chết nhưng thật ra không sao cả. Lão gia tử nếu như bị thương, khả năng liền xong. Đại gia, may mắn không làm nhục mệnh a. Diệp Lăng hướng phía lão Vương nhíu lông mày, cười hắc hắc, một bên lão Vương cũng là khoát tay áo, mang theo Diệp Lăng đi vào trong cửa hàng. Tiệm cửa hàng rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có mấy tờ đơn giản cái bàn, đơn giản không thể lại đơn giản. Giao Giao, Tào Hồng ở Diệp Lăng cùng lão Vương sau khi tiến vào, đem cánh cửa xếp cho kéo xuống. Diệp Lăng quay đầu phủi liếc mắt, tấm tắc, thế nào, còn rất thần bí. Diệp Lăng, ngươi biết Long Môn sao? Diệp Lăng nghe được lão Vương gọi ra tên của mình, tức thì ngẩn người, lập tức nhếch miệng cười, xem ra ngươi biết ta là ai a. Tấm tắc, ta nói đại gia, cái này coi như không hiền hậu chứ. Long Môn, ta đương nhiên biết, toàn cầu thế giới ngầm cự vô phách, mặc dù là tế thế sẽ ở trước mắt của nó, cũng không dám nói tuyệt đối siêu việt. Cái này nhưng là một cái trong thế tục đáng sợ thế lực. Chủ yếu nhất là Long Môn bên trong ẩn giấu vô số đáng sợ mạnh mẽ người, thậm chí tự liền một ít kim đan mạnh mẽ người đều có. Ta nói không sai chứ? Diệp Lăng mỉm cười, Long Môn cái này thế lực nhưng thật ra rất lớn, rất khủng bố, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tối thiểu cũng có ngàn năm. Theo ban đầu chỉ ở Hoa Bò, phát triển bây giờ đến rồi toàn bộ thế giới. Sự tồn tại của nó uy hiếp không biết bao nhiêu tổ chức cùng quốc gia. Thực lực quá mạnh, cây to đón gió, Khô Lâu Hội, Tế Thế Hội, Long Môn, thế giới tam đại thế lực. Cái này tam đại thế lực chung, chỉ có Long Môn là có sức chiến đấu đáng sợ. Còn như hai vị trí đầu đều là tài nguyên cùng hưởng một cái thế lực, chỉ vì quyền lợi, tỉ như Rothschild gia tộc, đang ở tế thế bị chúng là tuyệt đối trưởng lão cấp bậc hội viên. Nhưng là Long Môn, nhưng không có đem Rothschild gia tộc bao quát ở trong đó. Ngươi đã biết, như vậy tất cả thì dễ làm. Chúng ta liền không giấu giếm. Nói trắng ra, ta là hiện giữ Long Môn môn chủ Vương Thiên Hào. Ta đây, cũng già rồi, dưới đáy đám kia lũ sói con, mỗi ngày gào khóc lấy nổi điên, nhưng là ta lại không di chuyển được. Ta già rồi, không có tinh lực, cho nên, đã nghĩ một lần nữa tìm một cái Long Môn chi chủ. Vừa vặn ngày hôm nay gặp ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Lão Vương, cũng chính là Vương Thiên Hào chậm rãi cười nói. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Hắn là Long Môn chi chủ? Đùa gì thế a, cái này một cái dưới cờ tướng đại gia, dĩ nhiên mẹ nó thành Long Môn chi chủ, trong thế tục đáng sợ nhất một trong cường giả. Nếu như là thực sự Vương Thiên Hào trong tay nắm quyền thế, chắc là thế giới lên đáng sợ nhất vài cái thủ lĩnh một trong. Nhưng là vì sao hắn muốn đem Long Môn giao cho một cái hoàn toàn xa lạ chính mình? Phải biết, đây chính là Long Môn a. Tự liền mình cũng có một ít tâm động. Tại sao muốn giao cho mình? Vì sao không để cho thân nhân của hắn, mà là giao cho một cái hạ nhất cờ tướng chính mình? Ta đây, không có ý tứ gì khác, chính là muốn Long Môn ở ngươi dưới sự dẫn dắt, đi hướng huy hoàng, siêu việt các tổ tiên. Dĩ nhiên, nếu như ta có thân nhân nói như vậy, phần này Mỹ xoa thêm khổ sai, phòng trừng cũng liền không tới phiên ngươi. Vương Thiên Hào cười nói. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là gật đầu, biết cái này vì đại gia ý gì. Long Môn đang ở trước mắt của mình, nếu như mình đáp ứng như vậy thì dễ như trở bàn tay. Chính mình trong nháy mắt sẽ biến thành thế tục có quyền thế nhất mấy người. Nhưng là, mình rốt cuộc có nên hay không bằng lòng?